Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 501. Một bay trùng thiên, nhân phẩm thượng cấp chính là thực lực quá kém. Đường Thi nói, người bình thường trên chính là siêu phàm người, Mạc Tác Nghiệp thực lực cũng liền siêu phàm cấp 2, siêu phàm cửu giai sau đó. Theo thứ tự là hành tinh cửu giai, hành tinh cửu giai, tinh chủ, vực chủ, giới chủ, bất hủ, vũ trụ chi chủ. Đột phá vũ trụ chi chủ là có thể trở thành trước mặt vũ trụ tối cường giả, cũng chính là cái gọi là bổn nguyên tôn giả. Thực lực bây giờ yếu, không có nghĩa là sau này thực lực yếu. Trần Vũ lơ đánh nói, nếu không ta thu Mạc Vân Ngọc làm đồ đệ, ngươi thu Mạc Tác Nghiệp làm đồ đệ. Đường Thi nói, Trần Vũ gật đầu một cái, giáo mấy cái bổn nguyên tôn giả đi ra, cũng tốt trấn thủ vị diện quang môn. Nếu trước mặt vũ trụ biến thành một cái thí luyện tràng, đối đại hán tộc mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Đại hạ đế quốc thế giới bây giờ là một cái thế giới võ hiệp, Viêm Lang tinh thế giới bây giờ lại vừa là một cái tu chân giới. Trước mặt vũ trụ khoa học kỹ thuật tân tiến, tài nguyên phong phú, thực lực cá nhân cũng rất cường đại. Thế giới võ hiệp dược liệu, trước mặt vũ trụ gen dược tề, tu chân giới đan dược, ba người chồng bên dưới, định có thể để cho đại hán tộc đồng bào thực lực nhanh chóng tăng lên thế giới võ hiệp công pháp. Trước mặt vũ trụ cá nhân không gian, tu chân giới pháp thuật, thủ trường bổ đoàn bên dưới, đủ để cho đại hán tộc đồng bào thực lực đi đến đồng cấp vô địch. Ngay tại Mạc Tác Nghiệp tràn ngập nguy cơ lúc, Trần Vũ thần thức đảo qua, từng con song đầu quái thu ngã xuống đất không nổi. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vân Ngọc nghi ngờ nói. Rốt cuộc an toàn, Lý Tĩnh Nam lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bổn tọa dự định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Vũ lắc mình tới, Vân Đạm Phong khinh hỏi, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Mạc Tác Nghiệp nói cảm ơn sau đó lại nói, đại nhân, ta còn có một cái muội muội, Vân Ngọc, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Đường Thi Thuấn di tới, Như Mộc Xuân Phong hỏi, bái kiến sư phụ. Mạc Vân Ngọc yên lặng mấy giây sau, quỳ xuống đất dập đầu nói, bái kiến sư phụ. Thấy tình hình này, Mạc Tác Nghiệp lúc này bái sư, rất tốt, chúng ta đi thôi. Trần Vũ cười nói, xin đại nhân thu ta làm đồ đệ. Lý Tĩnh Nam nói, bổn tọa thu đồ đệ chỉ nhìn nhân phẩm, không nhìn bầu trời phú cùng ngộ tính. Trần Vũ cũng không quay đầu lại nói, sư phụ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Mạc Tác Nghiệp hỏi, vi sư dự định lại thu một ít đồ đệ. Trần Vũ nói, sư phụ, chúng ta có môn phái sao? Mạc Vân Ngọc hỏi, kêu cái gì môn phái? Đường Thi xoay người hỏi, Thiên Lam môn đã có, không bằng kêu Huyền Hoàng môn đi. Trần Vũ nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là Huyền Hoàng môn đệ tử. Đường Thi nói, sư phụ, ngươi và sư trưởng là thực lực gì? Mạc Vân Ngọc hiếu kỳ hỏi, không nên gọi ta sư trưởng, gọi ta sư bá đi. Trần Vũ nói, sư trưởng, sư cha nghe sẽ không lọt tai, gọi chỉ là một danh hiệu, cùng với nghe khó chịu, còn không bằng để cho đối phương gọi mình sư bá. Đúng sư bá, Mạc Vân Ngọc gật đầu một cái. Bài tập, sau này ngươi gọi ta sư nương hoặc sư thúc đi. Đường Thi nói, đúng sư nương. Mạc Tác Nghiệp kêu một tiếng, ta thực lực tương đương với bổn nguyên tôn giả. Trần Vũ nói, thực lực của ta có thể so với vũ trụ chi chủ. Đường Thi cười nói, sư phụ, bổn nguyên tôn giả cùng vũ trụ chi chủ là cấp bậc gì? Mạc Tác Nghiệp hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ là siêu phàm tam giai, siêu phàm trên theo thứ tự là hành tinh cửu giai, hành tinh cửu giai, tinh chủ, vực chủ, bất hủ, vũ trụ chi chủ, cuối cùng chính là bổn nguyên tôn giả. Trần Vũ nói, nhất phi trùng thiên, ca cùng ta vận khí, cũng quá xong chưa? Trong lòng Mạc Vân Ngọc mừng rỡ không thôi. Sư phụ, người vô địch, Mạc Tác Nghiệp khiếp sợ không thôi hỏi. Ở trước mặt vũ trụ, hẳn vô địch, Trần Vũ lơ đánh nói. Sư phụ, ta muốn bao lâu mới có thể trở thành bổn nguyên tôn giả? Mạc Tác Nghiệp lại hỏi. Thiên phú của ngươi một dạng ngộ tính cũng không có gì đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, yêu cầu mấy trăm tỷ tỷ năm không ngủ không nghỉ tu luyện mới có thể trở thành bổn nguyên tôn giả. Trần Vũ thuận miệng nói. Sư bá, ta ư? Mạc Vân Ngọc khẩn cấp hỏi. Ngươi và ca của ngươi không sai biệt lắm. Trần Vũ nói. Thời gian dài như vậy, ta khởi là không phải đã sớm chết rồi. Mạc Vân Ngọc buồn bực nói. Thực lực đi đến siêu phàm cửu giai sẽ có 300 năm tuổi thọ. Thực lực đi đến hành tinh cửu giai, tuổi thọ sẽ biến thành 1000 năm trở thành bất hủ cấp cường giả. Tuổi thọ vô cùng vô tận. Trần Vũ nói. Lão công, dạy bọn họ công pháp gì? Đường Thi truyền âm hỏi. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, sửa sang lại ra một môn thì không bảo điển, đem truyền cho bên người tuyệt thế giai nhân sau. Lại truyền âm nói, đem thì không bảo điển hành tinh cấp trước công pháp trước truyền cho bọn họ. Đường Thi gật đầu một cái, cười nói, Vân Ngọc, bây giờ ta truyền cho ngươi công pháp, đem thì không bảo điển trước mặt nội dung, truyền cho Mạc Tác Nghiệp sau đó. Trần Vũ nói, hai người các ngươi trước tu luyện một chút. Hai người gật đầu một cái, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng vận chuyển công pháp, chiếm đoạt luyện hóa trong thiên địa thời không năng lượng, không muốn lãng phí thời gian. Trần Vũ sử dụng kim tiền lực, đem hai người ngộ tính cùng thiên phú đều tăng lên mấy trăm điểm. Không tới nửa ngày, Mạc Tác Nghiệp cùng Mạc Vân Ngọc liền đem trong cơ thể năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành thời không chi lực. Thấy hai người đứng dậy, Đường Thi nói, chúng ta đi thôi. Sư phụ, chúng ta đi nơi nào? Mạc Vân Ngọc hỏi. Lại đi tìm một ít đức hạnh thượng cấp nhân, huyền hoàng môn đệ tử, không thể chỉ có hai cái. Đường Thi cười nói, sư phụ, ngươi nếu là vũ trụ tối cường giả, tại sao không trực tiếp thu những thứ kia giới chủ, bất hủ, vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả là đồ? Mạc Tác Nghiệp vẻ mặt không hiểu hỏi. Ở trong mắt ta, người bình thường cùng vũ trụ chi chủ không có gì khác nhau. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Người mang vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt là có thể để cho người bình thường biến thành bổn nguyên tôn giả. Coi như không dùng tới vô hạn nạp hệ thống, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng có thể đem một người bình thường biến thành bổn nguyên tôn giả cấp bậc. Toàn hệ quy tắc cũng đạt tới địa cấp thánh nhân giai đoạn trước. Tạo tiên tạo thần dễ như trở bàn tay, đủ loại nhãn thuật dung hợp mà thành hỗn nguyên chi đồng. Vừa có thể dùng cho giết địch, vừa có thể tăng lên khác nhân tinh tức thần. Trước mặt vũ trụ bổn nguyên tôn giả, thực lực tương đương với cửu giai huyền tiên. So với bây giờ hắn kém không biết bao nhiêu, bổn nguyên tôn giả cũng không bị hắn coi ra gì. Huống chi là đứng đầu vũ trụ, những năm gần đây, ngoại trừ thực lực suy nhược lúc gặp phải mấy cái để cho hắn chủ động tránh lui địch nhân, còn lại địch nhân đều bị hắn trong nháy mắt miểu sát. Từ trước đến nay, Trần Vũ một mực cùng địch chém giết, nên côn vô song vang, đao vô song phát, có thể đấm phát chết luôn địch nhân, sẽ không nên ma ma tức tức, quyền toái tinh thần nhìn như để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thực không gì hơn cái này, hắn lại không thích khoe khoang, cũng không muốn phá hư tự nhiên, cho dù có thể hủy thiên diệt địa, hắn cũng không có thi triển ra một chiêu hủy diệt tinh hệ, địch nhân không phát hiện chút tổn hao nào, cùng một quyền đấm chết địch nhân, tinh thần bình yên vô sự. Ai yêu ai kém liếc qua thấy ngay, chỉ cần nhân không ngốc, đều biết nên lựa chọn thế nào. Người bình thường thực lực giống như con kiến hôi, bổn nguyên tôn giả thực lực cũng chỉ là tương đối rắn chắc con kiến hôi. Vô luận là người bình thường hay lại là bổn nguyên tôn giả, đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau. Theo Trần Vũ, thu người bình thường cùng thu cường giả là đồ, cũng không bao nhiêu khác biệt, đơn giản tốn nhiều tiền thiếu thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.